Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 487 12 đại năng tam kiếm tiên. Ngoài hoàng cung, huyền phù gần vạn kinh đô tu sĩ, liền rất nhiều thế tộc nơi cùng người thường cũng bò đến nóc nhà hoặc là cao lầu phía trên quan. Khán, tuy rằng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá trước mắt công kích như vậy. Đủ để cho bọn họ minh bạch. Công tử Ly, sợ là thật sự không sống nổi, một trận chiến này. Chú định vạn chúng chú mục. Tửu lầu một góc, nam tử cùng nữ tử đứng ở trên hành lang, tại đây sóng công kích phát sinh phía trước một hồi, đây là. Công tử Ly, nhưng thật ra đáng tiếc. Như thế trận thế, nàng trốn bất quá, nam tử nói như vậy qua, đúng vậy. Kiếm tiên dưới. Trừ bỏ những cái đó đại năng trung đỉnh cường giả, ai có thể tránh được? Nữ tử uyển uyển cười. Bất quá người này trung quy là xuất sắc. Đáng tiếc xuất thân ở đại hạ cùng đại chu như vậy tiểu địa phương, ý của ngươi là, ngươi nói. Nếu đại hạ cùng đại chu đều diệt, nàng nên đi nơi nào? Nữ tử mặt mày trung, có đạm mà lộng lẫy quang hoa lược quá, nam tử nghe vậy đó là nhướng mày, đúng không? Tiền đề là nàng. Có thể sống sót, dựa theo tình báo. Đại Ly thằng nhãi này thực lực đi. Ở gần nhất một lần xuất hiện là lúc. Còn ở 15, 16 vân tả hữu so với một tháng trước cự linh giang là lúc. Cường 5,6 vân. Này đã là cực kỳ nghịch thiên tiến bộ. Tu tiên giới. Tỉ như đại hạ đại chu bên này tu tiên giới. Nhân ra tiến bộ một vân đều yêu cầu tiêu phí mấy năm mấy chục năm hoặc là trăm năm. Người nhà một tháng liền toàn thu phục, muốn tìm cái chết người có thể đem cự linh giang cấp ngăn. Chặn, bất quá chẳng sợ như thế. Tại đây chín hoa lệ diệt sát tiểu đội dưới. Đại Ly kết cục đã bị rất nhiều người chuẩn bị khắc lục xuống dưới. Truyền bá đến đại hạ thậm chí mặt khác quốc gia đi, tức chết đại hạ người. Đường khắc lục quang ảnh bí pháp cung rất nhiều nhân thủ chung dơ lên. Huyết quang, nổ tung. Như ma ngập trời huyết sắc, rít gào ở Đại Ly đỉnh đầu. Phong, cuồng quyến, thế, ma cuồng, thật lớn huyết mạch cự tượng chiếm cứ ở Đại Ly đỉnh đầu. Nằm sấp ở giữa không trung, rít gào một tiếng, nuốt hút, thế, cường công chi thế, bị mở ra miệng lốc xoáy điên cuồng hút vào. Lúc đó, Đại Ly trên người uy áp trướng trướng trướng. Tê tê tê. Từng điều vặn vẹo sắc bén lôi đình, giống như từng thanh vặn vẹo hòa tan lôi kiếm, ở bên người nàng giữ tợn, huyết cùng lôi, toàn phương diện bùng nổ, huyết lôi bốn cánh ở sau lưng chợt lóe, tựa quang ảnh, trực tiếp thành tốc, biu, ngay lập tức, Đại Ly đó là thoát ly này đầy trời công kích, tới rồi một cái nhị trọng đại năng trước người, kia tốc độ, là phía trước gấp 2, a. Thái Lợi đám người khiếp sợ, còn chưa phản ứng lại đây, cắt sát, một cái đại năng cổ bị ngạnh sinh sinh dùng thiên cơ giảo đoạn. Đầu bay lên thời điểm, phản ứng lại đây Thái Lợi nhảy lên, từ không trung lại lần nữa đánh xuống một trường, hừng hực cự trường áp xuống. Hỏa thế lại bị hấp thu, kia một giây nội, Đại Ly làm lơ sau lưng đỉnh đầu nện xuống một quyền. Chỉ tế ra thiên cơ, thủ đoạn quay cuồng. Huyết khí bão táp, nhất kiếm ra, thiên cơ, chảm tan biến, tam trọng nhất kiếm tam trọng kiếm lãng, chảm, phá, diệt, tam trọng bất đồng kiếm thế, nhất kiếm so nhất kiếm cường, vặn vẹo kiếm quang, trọng điệp áp xuống, như sóng, sát sát sát, chiến lực bưu tới rồi 16 vân, đàn sát, phốc phốc phốc, dư lại 4 người, một người mất mạng. Hai người trọng thương, một người lui, trên eo huyết cốt liêu rút ra, thổi quét trời cao, quấn lấy kia tồn tại 3 người, không cho bọn họ lui. Huyết cốt lao ngục, a a a, phá lao ngục, mau phá, phong dương tiền bối, cứu ta, một cái đối mặt diệt 2 người. Này quá khủng bố, 3 người sợ hãi, không thôi, vội kêu cầu cứu, công tử Ly, người chờ, lui. Nơi xa đánh tới Phong Dương tâm thần hoảng sợ. Phong Dương phất tay. Một sợi phong. Đem sống hạ 3 người cuốn phi phiêu xa. Ta 3 người tới sát nàng. Vây công gì đó. Đối cái này tốc độ tối thượng công tử Ly là vô dụng. Ngược lại là tặng đầu người. Vẫn là bọn họ ba người liên thủ vây sát người này hảo, một giây nội phần sau giây. Kia một cái chớp mắt, Đại Ly quay người. Xoát xoát xoát, 72 huyết nhận hóa thành rách nát quang. Giống như máy móc vũ khí giống nhau. Cắt sát, biến hình, huyễn biến, hóa thành hai cái huyết diễm quyền bộ. Bám vào ở hai tay, trường đến cánh tay, huyết sắc kim loại ánh sáng. Giao long vảy tinh tế linh hoạt, thon dài sắc bén. Kiếm chạm vô song thiên cơ bên phải tay. Tay trái, một quyền đối với thái lợi kia một quyền, oanh đi lên. Tử kim trọng quyền, huyết, tử kim, quang mang tràn đầy. Bắt mắt đến cực điểm kia một quyền oanh kích ở thái lợi trọng quyền phía trên. Bành, tử kim trọng thế, lực lớn vô cùng, trăm tấn cự lực, thái lợi mở miệng. Trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng. Trên nắm tay kim quang quyền bộ nổ lớn phát ra run quang. Thân thể liền phi chấn khai, dầm, đánh sâu vào không gợn sóng thổi quét, diện tích lãnh thổ mở ra. Trong hoàng cung cung điện, tới gần cây số, sôi nổi ầm ầm vang lên. Sau đó bay nhanh sụp xuống, là tử kim đạo nhân tuyệt chiêu. Cái này công tử Ly như thế nào, tử kim đạo nhân đã chết. Ngày đó ở hồi cương thành người không có bao nhiêu người có nhãn lực thấy nhìn ra Đại Ly ngay lúc. Đó công kích huyền diệu. Này đây, tình báo bên trong không có nói cập điểm này, cho nên. Băng hà đám người hồ nghi, thái lợi bị đánh bay một cái chớp mắt. Phong Dương thân hình biến mất. Trịnh Dương xông lên tiến đến. Kim quang giáp sắt ngạnh sinh sinh chống đỡ được khủng bố thế công. Đầu hồ kim đao chặn ngang chém tới. Thiên cơ ở cổ tay trung vừa truyền, mũi kiếm chọn lưỡi dao, cự lực, lại chọn chúng một đao chi khí nhất bạc nhược điểm. Trịnh Dương sắc mặt căng thẳng, trong lòng hoảng hốt, nàng thấy thế nào ra ta đao pháp khuyết điểm ở, khanh trường đao bị khơi máu. Đại Ly bước lên bậc thang, thiên cơ luân truyền, đỉnh đầu huyết mạch cự tượng rít gáo, thế càng cường, kiếm tới, chảm Trịnh Dương, phía sau. Lại là vô cớ xuất hiện một người, đôi tay đoản nhận, treo cổ, bị đánh bay thái lợi đã từ mặt khác một bên, một quyền đòn nghiêm trọng. Đây là ba người lần đầu tiên vây sát, đồng thời tính, tam phương vây sát, băng hà chế trụ chính mình băng nha thương, vận sức chờ phát động, mặt khác ba cái nhị trọng đại năng ngo ngoe dục dịch lại ngoại một vòng. Tam đại tam trọng đại năng tuy rằng cảm thấy này hết thảy có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng là đại đề vẫn là bình tĩnh, ba người. Đối một người, đây là hoàn mỹ nhất tam giác phong sát, Đại Ly trong tay thiên cơ vừa truyền. Hoàng kim linh khí cấp thiên cơ xích, huyết cốt liêu, quyền bộ bao cổ tay, thiên cơ kiếm, vẫn là phi đao, ở trong nháy mắt toàn bộ luân chuyển lên. Giống như vẫn luôn tồn tại thiên cơ huyễn biến giao long. Long kiếm, long chảo, long thân, huyết mạch cự tượng bỗng nhiên hé miệng, ngẩng cự lực cuồng trướng, phanh phanh phanh, tam trọng xích công kích chiều tam phương bùng nổ, huyết cốt lao ngục, thiên cơ kiếm, vẫn là tử kim trọng quyền, ầm ầm phát ra, bảnh bàng bảnh, đồng thời chặn lại này ba đạo công kích, ba người khiếp sợ, nàng chặn lại, còn chưa phản ứng, tốc độ cự mau. Đại Ly đệ nhị trọng công kích đã phát ra. Chủ động, Đại Ly thế nhưng còn chủ động. Này rốt cuộc ai mẹ nó mới là bị quần ẩu. Ào ào xôn xao, bốn người công kích đang không ngừng chồng lên. Tần suất càng lúc càng nhanh. Công kích càng ngày càng hung mãnh. Kia vốn nên là bị quần ẩu người. Hiện tại giống như là thượng dây cót vĩnh động cơ. Khí thế càng ngày càng cường. Ngay từ đầu liền không có bị áp chế quá. Hiện tại càng là, đáng sợ, thật là đáng sợ, kia huyết sắc cự giống rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều nhân tâm hồ nghi, bởi vì kia cự giống làm cho bọn họ xem một cái đều cảm thấy linh hồn chấn động. Càng cổ quái chính là, nó vẫn chưa công kích hoặc là mặt khác, băng hà giữa mày hung hăng nhảy một chút. Thương rốt cuộc từ trong tay thoát ra, mũi thương thẳng chỉ Đại Ly, kia một cái chớp mắt phía trước một cái chớp mắt. Ở thiên cơ tam trọng công kích lúc sau, ba người vừa lúc ở vào tiếp được này tam trọng công kích bạc nhược kỳ, chỉ là trong nháy mắt bạc. Nhược mà thôi, lại là bị Thật Mắt Mở Ra Đại Ly bắt giữ tới rồi, thời cơ. Đại Ly bỗng nhiên giơ tay, bùng nổ, thực lực bùng nổ, ở trong nháy mắt liền phải đánh bại này ba người. Tam kiếm diệt sát lôi, lôi đình, rốt cuộc tới, ong ong ong, tam kiếm diệt sát, không tốt, Phong Dương ba người trở tay không kịp, vội vàng muốn thối lui. Lại là, lôi đình tốc độ cực nhanh, càng siêu thiên biến vạn hóa thiên cơ, không có thể ngăn trở nửa phần. Tam kiếm từ Đại Ly thân thể tam phương phân bắn mà ra. Xoát xoát xoát, tam giác hình thoi, xuyên thấu, hoàng thành ngoại, ở vào ba cái phương vị tu sĩ kinh hãi, kinh hoàng thất thố bên trong cũng không có thể tránh đi. Tam kiếm đâm xuyên qua ba điều thẳng tắp thượng mấy trăm người, che ở phía trước gác mái kiến trúc, hết thảy, đều ở nháy mắt bị xuyên thấu. Vạn mét, thật lớn vết kiếm. Thật lớn lôi đình, oanh kích, oanh, cùng lúc đó, Trịnh Dương thân thể phụt ra mà ra, kim quang rách nát, trong miệng phát ra gào giống thanh, bảnh nhiên tạp ra một cái hố to, mà tốc độ nhanh nhất Phong Dương che lại chính mình cụt tay. Tạp lạn một tòa cung điện, đến nỗi Thái Lợi, cánh tay phải bị lôi quang quấn quanh, tê tê tê rung động, nửa nháy mắt đó là bị điện giật đến cháy đen. Hắn gầm lên một tiếng, tay trái mạnh mẽ đem cánh tay phải mọi nơi, đem những cái đó lôi đình bước ra bên ngoài cơ thể, một cái đối mặt. Ba người bại, bị một cái chớp mắt đánh bại. Trọng thương, người khác chưa cảm hô hấp. Đại Ly đã thể xác và tinh thần bắn ra mà ra. Cây số, trước người bước tới một người, Xâm Hàn trải rộng, như băng lưu xuyên không, băng hà. Ra tay. Hắn trong tay có một thương, băng hàn chi thương, lại là bá đạo vô cùng. Băng hà hiện tại không biết có bao nhiêu tức giận, nhiều hối hận, hắn sớm nên nghĩ đến. Cái này Đại Ly căn bản chính là ẩn tàng rồi thực lực. Vì đó là tê mỏi bọn họ tinh thần. Lấy này thừa cơ đánh tan thực lực so nàng nhược Phong Dương đám người, 12 cái đại năng. Trừ bỏ chính mình cùng 3 cái đại năng tam trọng. Thế nhưng không một người là nàng chi địch. 17 vân, nàng chiến lực có thể bưu đến 17 vân. Thả công tốc cùng chiêu pháp như thế quỷ quyệt, ứng đối ba người vây công mà bất bại phản thắng. Thật là đáng sợ. May mắn, còn có chính mình, cũng còn có một cái băng hà có thể đánh tan nàng. Muốn ra tay không? Hằng Đủ đạo nhân nhíu mày. Hắn đã vô pháp nhẫn nại này đó đại năng bị một mà lại đến đánh tan. Cũng vô pháp chịu đựng cái này công tử Ly lần nữa tăng lên thực lực. Lần nữa trọng tỏa bọn họ đại chu người sĩ khí, hắn lo lắng không phải không có đạo lý. Giờ phút này ở hoàng cung ở ngoài, một mảnh uể oải hư thanh, liền tính là người trong nhà. Ta cũng không thể trợn tròn mắt nói dối. Nói, đại năng nhóm, các ngươi còn có thể lại tốn một ít sao? Tửu lầu nam tử đã kinh ngạc, cau mày. Cái này công tử Ly, thực đáng sợ, mũi nhọn quá thịnh. Nữ tử nheo lại đôi mắt, dựa cây cột, đầu ngón tay thưởng thức trên eo ngọc bội tua. Công tử Ly sao, chẳng lẽ ta còn là xem thường ngươi? Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục bùng nổ nhìn xem đi, bùng nổ. Hết chương.